Chào các bạn, Hoàng gia dùng bước tập tiếp theo nhé. Có một người trình độ chấp nhất không thua gì phụ tử Lục Thị, đó chính là cửu hoàng tử Tiêu Thiểu Giác. Tiêu Thiểu Giác lúc này đã trở lại đại trướng, trấn giữ chỉ huy trung quân ở giữa sườn núi. Thập hoàng tử Tiêu Thiểu Vĩ đang đứng ở trước mặt của hắn tranh luận. Cửu ca, chúng ta đã tìm 5 ngày rồi, dồn cốc của Vạn Tuế Sơn lớn đến như vậy, ta căn bản không có khả năng tìm được cái gì. Mấy ngày qua, các huynh đệ Cẩm Y vệ và Vũ Lâm vệ không ngủ không nghỉ mà tìm người, mệt đến gần chết, tâm tình đã rất tệ rồi. Ta sợ là như vậy nữa thì những thằng nhóc này thế nào cũng sẽ tạo phản. Ta thấy là không cần tìm nữa. Chúng ta đã cứu được 3 vị đại nhân, lại tìm được không ít thi thể của người lâm nạn, đã là công lớn. Phụ hoàng không phải đã hạ thánh chỉ khen ngợi hai ta, cũng bảo là chúng ta rút lui trở về hay sao? Ngươi cần gì phải còn ở lại cái nơi chết tiệt này cơ chứ? Tiêu Thiểu Vĩ, làm sao mà có thể hiểu được tâm tình của cửu ca? Người một chốt nhất không có tìm được, người khác cứu ra nhiều hơn nữa thì lại có ích lợi gì? Tiêu Thiểu Giác làm sao mà có thể đi? Hắn nói với cả Tiêu Thiểu Vĩ, lão thập, Lý Ngọc còn chưa tìm được, ta làm sao có thể nói đi là đi? Hắn không cách nào giải thích chuyện của Lục Y Lam với cả Tiêu Thiểu Vĩ, đành phải đẩy tới trên người của Lý Ngọc. Lý Ngọc coi như là từ nhỏ đến lớn lên cùng chúng ta, có tình cảm rất sâu. Chúng ta không thể không quan tâm đến bằng hữu. Quan hệ của Lý Ngọc và Tiêu Thiểu Giác không tệ, Tiêu Thiểu Vĩ lại không có thích hắn, cho nên đối với việc tìm được Lý Ngọc, nhiệt tình của hắn không phải là quá nhiều. Chẳng qua Tiêu Thiểu Vĩ là một người rất nói nghệ khí, Tiêu Thiểu Giác như vậy vì bằng hữu dùng phương pháp không tiếc cả mạng sống, hắn vẫn là rất thưởng thức. Hắn nói, cửu ca đã suy nghĩ như vậy, Lý Ngọc người này tự là vận khí tốt, cũng được, ta liền cực khổ một lần, đi sơn cốc tìm một lần nữa. Tiêu Thiểu Giác vỗ vai của hắn nói, lão thập, cực khổ cho ngươi. Tiêu Thiểu Vĩ cười mà nói, cũng chỉ là chịu một chút mệt mà thôi, không có khổ cực, dứt lời thì xoay người đi. Trong kiến thủy điện từ Cấm Thành, Giao Hoạt Đế nghiêng người dựa vào ngự tháp, nhìn tấu chương viết trở về của Tiêu Thiểu Giác, chấp bút thái giám Hạ Tùng quỳ gối ở trước mặt hoàng đế, dùng một cái chày nhỏ nhẹ nhàng bóp chân cho hoàng đế. Hầu hạ hoàng đế vốn là đệ nhất thái giám Trương Tú, chẳng qua ở Vạn Tuế Sơn Trương Tú làm đệm thịt cho Giao Hoạt Đế, lúc này liền đã ói máu, tuổi cũng hẳn là không ít, lần này đã thương đến nguyên khí, sau khi thái y trị liệu đến bây giờ còn không có dậy nổi khỏi giường. Hoàng đế thương cảm bảo hắn nghỉ ngơi nhiều hơn, Hạ Tùng liền thế thân cho Trương Tú từ đây hậu hạ hoàng đế. Hoàng đế xem xong tấu chương làm như là tùy ý nói với cả Hạ Tùng, lão cửu này a, đã rằng có ở Vạn Tuế Sơn 5 ngày rồi, người nên cứu cũng đã cứu tạm được rồi, sao còn muốn binh với cả chấm nữa? Đã qua nhiều ngày như vậy, cho dù có thể tìm được người cũng đã sớm chết đói. Lão cửu chẳng lẽ ngay cả điểm đạo lý này cũng không có hiểu? Trong tấu chương, Tiêu Thiểu Giác thỉnh cầu hoàng đế phái 1.000 cẩm y vệ nữa vào núi tìm. Hạ Tùng nhìn hoàng đế một cái thăm dò mà nói, những hoàng tử này của thánh thượng người người đều hiếu thuận, người người đều tài giỏi, cửu điện hạ lại càng là nghĩa bạc vân thiên. Hoàng đế tinh thần tỉnh táo, à, có phải là ngươi nghe được tiếng gió gì ở bên ngoài hay không? Nói cho chấm nghe một chút. Hạ Tùng nói, nô tài nghe nói cửu hoàng tử động trận lớn như vậy là đang tìm kiếm vị công tử Lý gia kia. Vị công tử Lý gia kia ư? Lý Ngọc sao? Hoàng đế thật ra cũng đang nghĩ tới, Tiêu Thiểu Giác và Lý Ngọc tự hồ rất thường cùng chơi với nhau, hắn cũng mất tích ở Vạn Tuế Sơn sao? Nếu mà chết rồi ngược lại là đáng tiếc. Hoàng đế đúng là đã gặp qua Lý Ngọc vài lần, nhưng mà hắn mỗi ngày gặp phải bao nhiêu là người, ấn tượng đối với cả Lý Ngọc đã sớm mơ hồ, chỉ nhớ mang máng bộ dáng của hắn rất xinh đẹp. Hoàng đế lẩm bẩm mà nói, cá tính này của lão cửu ngược lại rất giống như là nương của hắn. Hạ Tùng đương nhiên là hiểu được, nương hắn trong miệng của hoàng đế chính là chị, đương nhiên không phải là Trinh Phi hiện tại, mà là Hạ Huệ Phi đã chết nhiều năm. Nhắc tới Hạ Huệ Phi, Hạ Tùng cũng không có dám tiếp lời. Hoàng đế trầm ngâm một lát nói, ngươi đi truyền khẩu dụ của chấm, lại phái 1.000 cẩm y vệ tăng viện cho Vạn Tuế Sơn. Hạ Tùng kính cẩn đáp ứng một tiếng vâng, lui về phía sau ra khỏi đại môn của kiến thủy điện, trong lòng nói, lần này sau khi cửu hoàng tử cứu giá, địa vị trong lòng của hoàng đế lại càng không có tầm thường rồi. Hoàng đế biết rõ cửu hoàng tử làm vậy là đang lãng phí nhân lực vận lực, vẫn chiều tính tình của hắn như cũ, sùng ái như vậy xem như có một không có hai. Lại nói, Tiêu Thiểu Giác chân an xong Tiêu Thiểu Vĩ, mang theo vệ binh đi lên núi một lần nữa. Vệ Bân thấy cước bộ của chủ tử nhà mình không có vững, có một chút bận tâm mà nói, điện hạ, người đã mấy ngày không ngủ ngon giấc rồi, vẫn nên ở trong đại trướng điều hành đi. Tiêu Điệt Giác lại biết rõ, thân thể của mình càng ngày càng yếu, không phải là bởi vì không nghỉ ngơi cho tốt, sợ là trạng hồ thân thể của Lục Thanh Lam càng lúc càng kém hơn. Hắn cũng biết, ở trong đại trướng điều hành là đúng, nhưng mà hắn làm sao còn có thể bảo trì đến bình thản, nếu mà không tìm được tiểu nha đầu này, nàng có thể thật sự sẽ sống mất. Tiểu Điệt Giác liền nói với cả Vệ Bân, chúng ta đi xem một chút trước rồi hãng nói. Hai chủ tớ mang theo mười mấy hộ vệ đi tới chỗ của bình đài, đã nhìn thấy Lục Văn Đình và Lý Duyên buộc dây thừng ở ngang hông, như là muốn đi xuống tìm thêm một lần. Mấy ngày nay, hai người mang thủ hạ tìm từ trên xuống dưới của vách núi này đến nhiều lần. Tiêu Thiệt Giác đi lên trước, Lục Văn Đình và Lý Duyên cũng đi tới kiến lễ với hắn. Tiêu Thiệt Giác thấy hai người trẻ tuổi này, chân mày đều là nhíu chặt, trong mắt toàn là tơ máu. Lý Duyên chắp tay mà nói, cửu điện hạ tới ư? Tiêu Thiệt Giác nói, tìm được đầu mối gì hay không? Lục Văn Đình lắc đầu. Lý Duyên nói, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta cũng cảm tạ tình nghĩa của cựu điện hạ. Hắn và Lục Văn Đình cũng có một chút cảm kích Tiêu Thiệt Giác, bởi vì hai ngày trước bọn quan binh cũng không có muốn làm nữa, là Tiêu Thiệt Giác dùng thủ đoạn xét đánh, xử trí mấy quan quân dẫn đầu gây chuyện, ổn định lại quân tâm. Về sau lại viết tấu chương cho hoàng đế, xin hoàng đế tăng 1.000 cẩm y vệ đến đây, nếu không thì một ngọn Vạn Tuế Sơn lớn đến như vậy, chỉ dựa vào một chút gia đình của Trường Hưng hầu phủ và Nam An hầu phủ như vậy, làm sao mà tìm được? Tiêu Thiệt Giác khị lệ mà nói, Lý Ngọc và Lục cô nương nhất định là còn sống. Lần này hai vị dẫn người đi xuống, nhất định phải cẩn thận tìm vách núi này một lần, tìm khắp nơi mỗi một tấc, ta cũng không tin là không tìm được bọn họ. Thật ra đã qua nhiều ngày như vậy, hai người đối với việc đệ đệ muội muội còn sống hay không đã không còn có bao nhiêu hy vọng. Hai người gật đầu mà đáp ứng, đang định đi xuống thì Tiêu Thiệt Giác đột nhiên nói, khoan đã, ta và các ngươi cùng đi xuống xem. Vệ Bân lo lắng thân thể của hắn, điện hạ, Lục Văn Đình và Lý Duyên cũng là khuyên hắn. Phía ở dưới, gió lớn nguy hiểm, điện hạ vẫn là nên ở phía trên chờ tin tức của chúng ta đi. Tiểu Thừa Giác mà đã ra quyết định thì người khác khó có thể thay đổi. Hắn khoát tay mà nói, ta không đi xuống một lần, trong lòng thủy chung không có yên lòng. Lúc trước hắn không phải là chưa từng đi xuống, mất không ít khí lực, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Mọi người đều khuyên không được cũng là không khuyên hắn nữa. Tiêu Thiệt Giác buộc sợi dây xong, Lục Văn Đình đi đầu, Tiêu Thiệt Giác ở giữa, Lục Duyên áp trấn, cộng thêm tinh nhuệ của Trường Hưng hầu phủ và Nam An hầu phủ cùng với trên trăm vị cẩm y vệ mà Tiêu Thiệt Giác đã chọn lựa kỹ lưỡng, người dày đặc ở trên vách đá dựng đứng, bởi vì tìm hết sức cẩn thận cho nên tiến triển rất chậm, đại khái là một canh giờ mới tìm được một khoảng cách là 10 trượng trở lại. Có nhiều chỗ vách núi lõm vào, cho dù có dùng sợi dây đi xuống cũng khó có mà tìm được. Tiêu Thiệt Giác và Lục Văn Đình, Lý Duyên sau khi thương lượng, trọng điểm của lần này chính là chỗ này. Lại qua đại khái một canh giờ, lúc mà mọi người xuống chừng 20 trượng, Lục Văn Đình xung trận lên trước, thấy được áo choàng của Lục Thanh Lam treo ở trên cây trước tiên. Thật ra, chỗ này Lục Văn Đình đã tới, nhưng mà vẫn không ngờ phía sau của cây còn có rất động, cho nên thủy chung qua cửa mà không có vào. Hắn liếc thấy kiện áo choàng rách dưới bị nhánh cây đâm thủng, đó chính là của Lục Thanh Lam. Quả thực vui mừng đến quá đỗi, bởi vì chỗ đó gió quá lớn, không có cách nào mà nói chuyện. Hắn liền ra dấu hiệu liên tiếp về phía của Tiêu Thiệt Giác. Tiêu Thiệt Giác kéo dây thừng phía trên, thả dây thừng tốc độ nhất thời nhanh không ít. Hắn nhanh chóng xoánh vai cùng với Lục Văn Đình. Lục Văn Đình dùng ngón tay chỉ kiện áo choàng ở trên cây. Tiêu Thiệt Giác thấy cũng là mừng rỡ. Hắn là lớn, hẳn là đang ở chỗ đó. Chúng ta mau đi xem một chút. Hai người điều chỉnh góc độ của dây thừng lại lên tới ở trên của cái cây kia. Lúc này Lý Duyên cũng đã tới. Ba người ở trên cây tìm một hồi lâu, ngay cả sợi len cũng không tìm được. May mà tốc độ di chuyển trên tán cây của Lục Văn Đình cực nhanh. Hắn bỗng nhiên quay đầu hô với cả Tiêu Thiệt Giác và Lý Duyên, cửu điện hạ, Lý huynh, nơi này có sơn động. Tinh thần của hai người liền chấn động, cùng nhau di chuyển về hướng sơn động. Lục Văn Đình không kịp đợi hai người đã nhảy vào trước, lớn tiếng mà hô, Bảo Nhi, ngươi có ở bên trong không? Sau đó hắn liền thấy được Lục Đình Lam thần sắc uể oải tựa vào trên vách động. Lục Văn Đình mừng như là điên, Bảo Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Hắn bổ nhào qua ôm lấy muội muội. Hán tử thiên cốt như vậy, nhưng mà nước mắt lại không nhịn được mà chảy xuống. Thật là tốt quá, Bảo Nhi, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Mấy ngày qua, hai người Lục Thanh Lam và Lý Ngọc đều đã ăn hết một chút thức ăn tìm được trong sào huyệt của chuột đồng, đang đói bụng đến khó chịu, cuối cùng gặp được ca ca của mình, trong lòng của nàng cũng là kích động không thôi, nước mắt cũng đã tuôn ra khỏi hốc mắt, khóc hù hù mà nói, ca ca, ta cho rằng ta sẽ không được gặp người nữa. Tiêu Thiệt Giác là người thứ hai vào sân động, nhìn thấy huynh muội ở bên này, vừa khóc vừa cười, nhìn thấy Lục Vân Đình đang ôm Lục Ninh Lam thật chặt, trong lòng của hắn có một chút không phải tư vị, nếu mà mình đi vào sớm hơn một bước, có phải người ôm nàng nên là mình hay không? Lục đệ, lúc này thì Lý Duyên cũng đã vào sân động, tìm thấy Lý Ngọc còn sống, cũng có một chút không dám tin, hai huynh đệ cũng ôm nhau, cảm khái đến muôn vàn. Mình lại cứ như vậy mà bị xem nhẹ, trong lòng của Tiêu Tiểu Giác siêu cấp khó chịu, nhưng mà thấy xem như đã tìm được người rồi, rốt cuộc cũng ít lòng, ho khan một tiếng mà nói, Lý huynh, Lục huynh, nơi này không phải là một chỗ nói chuyện, trước tiên đem người trở về, rồi hãy nói cũng là không có muộn. Hai người lúc này thì mới phản ứng, xoa xoa nước mắt, Lục Vân Đình lệt ra dây thừng sớm đã chuẩn bị cho tốt, cột muội muội vững vàng ở sau lưng của mình, Lý Duyên cũng bắt chước làm theo, cột Lý Ngọc vào ở trên lưng của mình, hai người kiểm tra một lần, cảm thấy không có vấn đề, mới là từ trong sân động mà lên ra, trong nháy mắt trở ra khỏi sân động đó, Lý Ngọc lưu luyến mà nhìn lại, sân động này để lại cho hắn ấn tượng tốt đẹp khắc sâu, hắn không biết là sau này còn có cơ hội một mình ở chung cùng với cả tiểu cô nương này như mấy ngày qua hay không. Sợi dây treo bọn họ xuống đều là đẳng chế, chịu được sức nặng của hai người không có bất cứ vấn đề gì. Người ở phía trên cũng đã thầm ước định, Lý Duyên và Lục Văn Đình kéo dây thừng ba cái, bên trên bắt đầu kéo người lên. Tiêu Thiệt Giác đi theo về sau của hai người, đại khái là người gặp chuyện mừng tinh thần đều thoải mái, vừa rồi hắn cảm giác choáng váng, hoa đầu chóng mặt, cơ hồ chống đỡ không nổi, nhưng bây giờ lại rất có tinh thần. Nhìn thấy sợi dây kéo họ lên thật nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Lục Đinh Lam một cách rất tự nhiên, thấy làng gục ở trên vai của ca ca, nhẹ nhàng lẩm bẩm một cái gì đó, khoảng cách xa gió lại lớn, hắn căn bản là không nghe được, nhưng mà ở trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ ghen tị mãnh liệt. Nếu mà đổi lại Lục Văn Đình thành mình thì thật là tốt biết bao nhiêu. Đợi mấy người được kéo lên, phía trên người Trường Hưng hậu phủ và Nam An hậu phủ nhìn thấy chủ tử của nhà mình thật sự đã cứu được thiếu gia và tiểu thư trở về, hơn nữa hai người đều là còn sống, nhịn không được mà phát ra một trận hoan hô. Nhiều ngày khổ cực như vậy cuối cùng cũng là không có uổng phí. Sau khi Tiểu Thiệt Giác đi lên là nói, trước tiên đưa người vào trong lều rồi hãy nói. Trên đỉnh núi đã sớm dựng một cái lều rất lớn, ngày thường các chủ tử mệt mỏi sẽ vào trong lều nghỉ ngơi hoặc là dùng cơm. Lục Văn Đình và Lý Duyên liền đưa muội muội đệ đệ vào trong lều, nếu chỉ có một cái hiện tại cũng không kịp tị hiềm. Hai người Lý Ngọc và Lục Đinh Lam tạm thời vẫn là ở chung một cái lều. Xiêm y của Lục Đinh Lam sớm đã bị nhánh cây đâm rách, may mà còn chưa có lộ thịt, chẳng qua là vô cùng chướng tai gai mắt. Lục Văn Đình ở trong sân động dùng áo choàng của mình che muội muội lại cực kỳ chặt chẽ. Lục Đinh Lam nằm ở trên đệm mềm thoải mái thở dài một hơi, cảm thấy so với hoàn cảnh ở trong sân động gian khổ kia, cái lều đơn sơ này quả thực chính là thiên đường. Lục Văn Đình ngồi ở bên cạnh của nàng, khẩn trương sờ đầu của nàng, lại giơ tay của nàng mà hỏi, Bảo Nhi, người cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không? Thật ra trạng thái của Lục Đinh Lam vẫn còn tốt, mặc dù thân ở nghịch cảnh, nhưng mà nàng tùy chung vẫn duy trì được tâm thái lạc quan, bởi vì nàng tin tưởng phụ thân và ca ca nhất định có thể cứu nàng trở về. Sự thật đã chứng minh quả là như thế. Nàng nói, ca ca, ta rất khỏe, chỉ là có một chút đói. Lục Văn Đình lúc này mới là yên lòng, người đừng có vội, chờ một chút, ta đã gọi người mang điểm tâm tới. Lục Đinh Lam nghĩ tới một chuyện, ca ca, lúc mà ta rơi xuống sơn nhai, Mặc Cúc đang ở bên cạnh của ta cũng đã rơi xuống, về sau chúng ta lạc mất nhau, ca ca có tìm được nàng hay không? Mặc Cúc theo nàng 6 năm rồi, tình cảm với nàng thâm hậu, nàng thật sự là sợ nghe được tin dữ từ trong miệng của ca ca. May mà Lục Văn Đình lại nói, Mặc Cúc sớm đã tìm được rồi, nàng giống như ngươi đều là mạng lớn, bị rát vào một cái thân cây, chẳng qua là ở trên người bị không ít thương tổn, đã được đưa trở về nhà rồi, người không cần phải lo lắng. Lục Đinh Lam nghe đến đó liền yên tâm. Lục Văn Đình lại nói, ta đã phái người đi báo cho phụ thân rồi, phụ thân cũng đang ở trên núi, ta chịu trách nhiệm tìm ở trên núi, phụ thân chịu trách nhiệm tìm ở đáy cốc. Lão nhận ra hắn đã mấy đêm không ngủ, lo lắng đến họng mất, còn có cả mẫu thân mấy ngày qua sợ lạ cũng đang đau khổ mà hỏng. Lục Đinh Lam cúi đầu hổ thẹn mà nói, đều là do Bảo Nhi ham chơi, Bảo Nhi bất hiếu. Lục Văn Đình cười, sờ sờ đầu của nàng. Ca ca, không có ý trách cứ ngươi, chỉ cần Bảo Nhi của chúng ta còn sống là tốt rồi. Lúc này, gã sai vặt của Lục Văn Đình tự mình bưng đồ ăn đi vào, một cái khay thật to, bên trong đặt nhiều loại điểm tâm. Lục Văn Đình bảo gã sai vặt đặt gậy ở chiếc giường của Muội Muội, có một chút xin lỗi mà nói, nơi này điều kiện không có tốt, cũng chỉ có một chút lương khô điểm tâm. Bảo Y, người lót dạ trước, đợi khi mà về nhà, nói mẫu thân tự mình xuống bếp, làm vài món cho người ăn. Lục Đình Lam căn bản là không nghe thấy ca ca nói cái gì nữa, lực chú ý của nàng đã hoàn toàn bị điểm tâm hấp dẫn. Ở Sơn Động mấy ngày, nàng là cái gì cũng đều đã ăn, quả thực so với cháu còn không bằng, còn không dám ăn no, sợ là bữa tiếp theo sẽ không còn đồ ăn nữa. Hiện tại người được mùi thơm của điểm tâm, quả thực hai mắt tỏa ra lục quang, sắp chảy cả nước miếng. Nàng tự nhiên là đoạt cái khay điểm tâm qua cực nhanh, liều mạng mà cho vào miệng, hoàn toàn không để ý hình tượng thục nữ nữa. Lục Văn Đình thấy như vậy, trợn mắt há mồm, cuống quýt mà nói, từ từ thôi, đừng có mà để nghẹn. Lục Đình Nam ăn cấp, thật sự là đã bị nghẹn, Lục Văn Đình vội vàng rót một chén trà cho nàng. Lục Đình Nam uống vài ngụm, Lục Văn Đình lại vỗ vỗ lưng cho nàng, Lục Đình Nam mới trở lại được bình thường. Lục Đình Nam nhìn ca ca, cười đến mặt mày cong cong, điểm tâm này ăn thật là ngon, ta cả đời chưa từng ăn điểm tâm nào ngon đến như vậy. Bên kia, trạng huống của Lý Ngọc cũng không hơn ở bên này là bao nhiêu. Tiêu Tuyệt Giác vẫn ở trong lều, nhìn thấy bộ dáng của Lục Đình Lam, cảm thấy trong lòng có một chút chua xót. Thật là không hiểu, tiểu cô nương này đâu có chịu bao nhiêu là khổ, hiếm khi trải qua khổ nạn như vậy, còn có thể bật cười, tinh thần cũng thật sự là đủ cường đại. Ban đầu, hắn chỉ muốn là nhanh cứu tiểu cô nương trở về, cái khác, căn bản là không kịp ngẫm nghĩ nữa, nhưng mà hiện tại, thật sự đã cứu người về rồi, hắn lại nghĩ tới, nàng và Lý Ngọc, cô nam quả nữ, ở trong cái sân động kia đến nhiều ngày, ai biết có phát sinh một chút ít gì hay không. Ánh mắt nhìn về phía của Lý Ngọc cũng có một chút bất thiện. Hai bên đều là vừa mới gặp mặt thân nhân, có chuyện nói đi không hết. Tiêu Tuyệt Giác ho khan một tiếng mà nói, chúng ta không phải là nên thương lượng một chút chuyện hay sao? Lý Duyên và Lục Văn Đình đều nhìn về phía của hắn. Tiêu Tuyệt Giác kéo một cái ghế xuống, cho toàn bộ hạ nhân đi ra ngoài, sau đó nói, Lý Ngọc và Lục cô nương là ba người chúng ta cứ trở về, bên người ở bên ngoài đều không ở hiện trường, ta cũng là người tốt đến cùng vậy, mới nhớ tới cái này. Chúng ta không phải là nên thống nhất vấn đề, hãy nói tìm được Lý Ngọc và Lục cô nương là ở hai chỗ khác nhau, miễn cho sau này chuyển đi thành danh không tốt đối với cả Lục cô nương. Hắn muốn lấy Lục Thanh Lam làm chính phi, làm sao có thể để cho Lục Thanh Lam và Lý Ngọc chuyển ra tin đồn làm hỏng danh tiếng của nàng cơ chứ. Kỳ thật vừa rồi Lục Thanh Lam cũng đã suy nghĩ chuyện này, vốn cảm thấy Tiêu Tuyệt Giác bằng lòng tự mình xuống cứu mình, nàng đã có một chút kỳ quái rồi, hiện giờ thấy hắn lại nghĩ chu đáo thay cho mình đến như vậy, lại càng cảm thấy kinh ngạc. Lục Văn Đình nói, đúng vậy, Kiều điện hạ nói rất đúng, kính xin hai vị nhìn vào Bảo Nhi và Lý công tử chung hoạn nạn, giữ bí mật này thay. Nói xong còn không người mà quý. Kỳ thật Lý Duyên không có ý kiến gì với cả đề nghị này, nhưng mà hắn biết rõ tâm tư của đệ đệ đối với cả Lục Thanh Lam, liền ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc. Kỳ thật trong lòng của Lý Ngọc là không có muốn, hắn tình nguyện chuyển đi chuyện này, hắn thuận buồm xuôi gió cầu hôn với cả Lục gia, cưới tiểu cô nương về nhà, thế nhưng hắn lại không đành lòng nhìn Lục Thanh Lam hỏng mất thanh danh, mà với một cô nương hỏng thanh danh, mẫu thân của hắn sợ là sẽ không đồng ý cho nàng vào cửa. Bởi vậy Lý Ngọc chỉ là há miệng cũng không có nói lời nào. Tiêu Tuyệt Giác nhìn hắn nhíu lông mày, Lý Ngọc, người muốn nói cái gì? Thanh âm của hắn thản nhiên, không nghe ra cảm xúc dị thường. Lý Ngọc lại nhạy cảm phát hiện định ý và bất mãn trong lời nói của hắn. Lý Ngọc cũng hừ một tiếng, hắn thấy Lục Thanh Lam nhìn qua liền nói, liền theo lời của A Giác nói đi, ta không có ý kiến gì. Ba người thương lượng đơn giản một chút, thống nhất vấn đề, lập tức chia nhau đi báo người của mình ước thúc thủ hạ. Ba người ra cửa, trong phòng chỉ còn lại có Lý Ngọc và Lục Thanh Lam. Lý Ngọc nghiêng đầu nhìn tiểu cô nương một chút, bỗng nhiên nói với cả nàng, cảm ơn ngươi. Lục Thanh Lam thấy Lý Ngọc thay đổi đột ngột, vốn là sáng vẻ mẫu hoa luôn ngẩng cao đầu, đột nhiên ngôn ngữ lại ấm áp đầy nhu tình, nói chuyện cũng không còn sắc bén như là thường ngày, làm cho nàng vô cùng không thích ứng. Cũng là do Lý Ngọc hiểu được, sau khi hai người được cứu, rất nhanh sẽ phải tách ra, sau này không biết phải đợi đến khi nào thì mới gặp lại. Lúc này mới cố lấy dũng khí nói thêm mấy câu với cả cô nương ở trong lòng. Lục Thanh Lam khô khan mà nói, không có gì, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Nàng thật sự có một chút sợ không khí quỷ dị này. May mà vào lúc này có người tới cứu, cũng chính là vệ bân, mang theo bốn tay sám, mang một bình phong, một mặt tiêu hoa điểu sơn thủy, bốn mùa đi vào. Sắc mặt của Lý Ngọc ngừng tụ mà nói, các ngươi làm cái gì vậy? Vệ bân kiến lễ với cả Lý Ngọc và Lục Thanh Lam, sau đó cười mà nói, nam nữ thụ thụ bất thân, cử điện hạ sai tiểu nhân đem một bình phong tới ngăn cách, tránh cho hai vị phải lung túng. Lý Ngọc giận đến mức ánh mắt cũng đều sắp bốc lửa rồi, lúng túng cái quỷ a. Tiêu Thiệu Giác, người này lúc nào trở lên chi kỷ đến như vậy? Lúc thì lo lắng khuyên sự của Lục Thanh Lam, lúc thì lại lo lắng hai người trông đụng lúng túng, hắn rốt cuộc là đang làm cái gì? Một cái bình phong như vậy, hắn liền không thể nhìn thấy Lục Thanh Lam nữa. Hắn là 100, 1000 lần không muốn, nhưng mà lý do của Tiêu Thiệu Giác lại quang minh chính đại. Hắn hết lần này tới lần khác không thể phản bác. Vệ Bân cảm giác hắn tự hồ có một chút không muốn, thử thăm dò mà hỏi, Lý công tử, người xem bình phong này có muốn đạt hay là không? Lý Ngọc nghiến răng nghiến lợi, phun ra từ ở trong miệng một chữ, đạt. Vệ Bân đáp một tiếng, động tác cực nhanh, chỉ huy mấy thái giám dựng bình phong lên, sau đó là cáo từ rời đi. Trong lòng của Lý Ngọc rất là tức giận a, thầm nghĩ, thằng nhãi Tiêu Thiệu Giác này rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? Nhớ tới lần đó, hắn đẩy Lục Thanh Lam vào trong nước, Tiêu Thiệu Giác vì cứu nàng còn đánh cho hắn một trận, trong lòng mơ hồ cảm thấy có một chút là không ổn. Cách một cái bình phong này, cho dù Lý Ngọc muốn nói ra suy nghĩ của mình cũng không có nói ra được nữa. Một lát sau, Lục Văn Định tới, cùng tiến vào với cả hắn, còn có cả một vị mỹ đại thúc chừng là 30-40 tuổi, dạng tuấn mỹ đến dị thường. Lý Ngọc nhận ra đó là phụ thân Lục Thần của Lục Thanh Lam, cái này lại càng không cần phải nói rồi. Phụ thân Lục Thanh Lam vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy Lục Thần đi vào lập tức giãy giụa muốn đứng lên. Lục Thần bước nhanh lên phía trước, ấn nữ nhi trở lại trên giường. Bảo Nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng có mà lộn xộn. Lục Thần vốn là mang theo gia đình, còn đang tìm kiếm ở trong cốc, thấy người của Lục Văn Đình phải tới đưa tin, một khắc không ngừng chạy lên núi, nhiều ngày như vậy không tìm được người. Lục Thần vốn cho rằng nữ nhi đã sớm gặp phải bất trắc, hiện giờ nhìn thấy nữ nhi hoàn hảo, không có tổn hao gì, trong lòng hưng phấn kích động không khó có thể biểu hiện được. Hai người vừa mới nói mấy câu thì Tiêu Thiệu Giác đã trở lại. Lục Thần vội vàng đứng dậy gọi một tiếng Cửu điện hạ, muốn quỳ xuống hành lễ cho Tiêu Thiệu Giác. Lần này có thể tìm được Lục Thanh Lam, công lao của Tiêu Thiệu Giác rất lớn. Nếu không phải là hắn vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn, ở giữa với hợp chặt chẽ mà điều hành, cuối cùng là theo chân của Lục Văn Đình, Lý Duyên cùng nhau xuống núi tìm kiếm, sẽ không tìm được Lục Thanh Lam nhanh đến như vậy. Cái quỳ này hắn là cam tâm tình nguyện, trong miệng nói, Lục Thần tạ ơn ân cứu mạng của Cửu điện hạ đối với cả tiểu nữ. Lục Thần hiện tại là quan lục phẩm, chức quan như vậy ở kinh thành mà nói không có đáng kể một chút nào. Tiêu Thiệu Giác cũng không để hắn cho vào mắt, nếu là bình thường sẽ thản nhiên nhận lấy cái cúi đầu này của hắn, thế nhưng hắn lại là phụ thân của Lục Thanh Lam. Tiêu Thiệu Giác và Lục Thanh Lam giao tế nhiều lần đến như vậy, biết rõ tiểu cô nương này một bộ con gái ngoan ngoãn, trên thực tế vô cùng có chủ ý, một khi đã ra quyết định thì rất ít khi mà thay đổi, mà xương sườn mềm duy nhất của nàng lại là người nhà của nàng. Cho nên, nếu mà khiến cho tiểu cô nương này cam tâm tình nguyện gả cho mình, thì hắn nhất định phải đối tốt với cả người nhà của nàng. Tiêu Thiệu Giác không để cho Lục Thần phải quỳ xuống, mà đã đưa tay đỡ hắn lên. Lục đại nhân, đừng có khách khí. Cứu người vốn là trách nhiệm của Thánh Thượng giao cho ta, ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác, không có gì đáng khoe. Nói chuyện ôn tồn lễ độ, hết sức khách khí, Lục Thần mặc dù vẫn là lần đầu tiên giao thiệp với cả vị hoàng tử này, chẳng qua lúc trước nghe nói qua một ít lời đồn về hắn. Vị này trên đầu cũng không có dán nhãn, bình dị gần gũi giống như là đại hoàng tử, trái lại đồn đái là hắn là người cực kỳ cao ngạo, rất khó ở chung. Hôm nay vừa thấy, Lục Thần còn tưởng rằng những lời đồn đại kia là đồn bậy. Không riêng gì Lục Thần kỳ quái, Lục Thanh Lam càng nhìn lại càng trợn mắt há hốc mồm. Đây vẫn là Tiêu Thiệu Giác quỳ mao khó chịu kia hay sao? Tiêu Thiệu Giác và Lục Thần người ở một bên trò chuyện, hắn cố ý lấy lòng, cuối cùng là hết sức hợp ý với cả Lục Thần. Trong lúc nhất thời, hai người cười nói rất vui vẻ. Cuối cùng thì Tiêu Thiệu Giác nói, lệnh á hiện tại thân mình đã suy yếu, ta thấy trước hết thì không nên nóng nảy mà xuống núi, để cho nàng nghỉ ngơi ở trên núi một đêm, khôi phục lại một chút thể lực rồi đi cũng là không muộn. Lục Thần cũng là đang có ý đó, liên tục mà nói, như thế là quấy rầy Cửu điện hạ rồi, lại nói điều này là của Tiêu Thiệu Giác, vì vậy mà Lục Thần mới nói như thế. Tiêu Thiệu Giác cười ha ha, ta cùng với cả Lục đại nhân nhất kiến như cố, một chút chuyện nhỏ không cần phải nói, ngày sau có việc lệnh giáo tìm đến quý phủ của đại nhân đừng có mà không hoan nghênh ta là được. Lục Thần liên tục nói, sao dám, sao dám, thần nhất định đạo lý tương nghênh. Lục Thanh Lam nghe nói như thế thì nhất thời cảnh giác, Tiêu Thiệu Giác đây là có ý gì, là một cái đoạn mở đầu trước rồi đến cửa quấy rầy mình ư? Nàng có lòng nhắc nhở với phụ thân nhưng mà lại không thể nói cái gì. Tiêu Thiệu Giác đứng dậy, vậy thì ta sẽ không quấy rầy lệnh ái nghỉ ngơi. Nhìn thoáng qua thật sâu về phía của Lục Thanh Lam bên kia, Lục Thần tự mình tiến hắn ra ngoài. Không đến một lát, Lục Thần lại quay lại nói với cả Lục Thanh Lam: "Cửu hoàng tử, người này thật sự là bình dị gần gũi, xem ra lời đồn sai rồi." Bình dị gần gũi, Lục Thanh Lam không khỏi nở nụ cười, nàng đang muốn nhắc nhở phụ thân thì Lục Thần đã ôn hòa mà nói: "Người chắc là mệt muộn chết rồi, nhanh ngủ một giấc, ngày mai chúng ta liền khởi hành trở về hậu phủ, mẫu thân của ngươi nhất định là rất nhớ ngươi, phụ thân phải đi giữ cửa cho ngươi." Lục Thanh Lam quả thật cũng là mệt mỏi rồi, nghe lời nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Một đêm vô mộng, Lục Thanh Lam bị mùi thơm của đồ ăn làm cho tỉnh ngủ. Vệ Bân tự mình dẫn 10 thái giám đi tới, bày ở chiếc giường của Lục Thanh Lam một cái bàn nhỏ, ở bên trên bày nhiều loại thức ăn, còn có cả đủ từ các loại thức ăn như là thịt lừa hấp cách thủy, gà xé xào lăn, hải sâm xào lăn, bánh nướng, thịt bò muối, cải trắng xào chay, cháo đậu hũ, cháo đậu đỏ, cháo kê, bày đầy cả một bàn. Mấu chốt là còn bốc lên hơi nóng hôi hổi, nhìn liền biết là vừa mới làm. Toàn gia Lục gia đều nhìn đến ngây người. Lục Thần nói: "Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Trên núi lớn này ở đâu ra mấy cái thức này vậy?" Thì ra là ngày hôm qua, Tiêu Tuyệt Sắc thấy Lục Thanh Lam ở trong sơn động kia đói đến sắp chết, đã coi như là châu tu mỹ vị, suốt đêm đón Nhiễm Ninh từ trong hoàng cung ra ngoài, lại dùng mấy chục người nấu xong trước khi mặt trời mọc, lúc này mới có một bữa sáng thịnh soạn như thế này. Vệ Bân khiêm nhường mà nói: "Là điện hạ của nhà chúng ta thương cảm Lý công tử và Lục cô nương, suốt đêm triệu ngự chủ đến đây chuẩn bị bữa sáng công phu cho hai vị, kính xin hai vị chậm dùng." Sau khi để những thức ăn này xuống liền đã đi ra. Lý Ngọc ở bên kia dĩ nhiên cũng có một phần giống như vậy, nếu không là sự ân cần của Tiêu Tử Giác thể hiện cũng là quá mức rõ ràng. Lục Thần và Lục Văn Đình hai mặt nhìn nhau đều có một chút cảm thấy biểu hiện của vị địa hạ này tự hồ có một chút kỳ quái. Lúc này Lục Thanh Lam đã ngồi xếp bằng ở phía trước bàn nhỏ bắt đầu ăn, nàng nằm mộng cũng là muốn ăn cơm canh nóng, cho nên biết rõ là Tiêu Tiểu Giác là đang dùng bàn cơm canh này thu mua nàng, nàng cũng không cần phải biết nhiều đến như vậy, ăn trước rồi nói sau. Đợi ở bên này, Lý Ngọc và Lục Thanh Lam ăn tương đối, Tiêu Tiểu Giác mới là chậm rãi xuất hiện. Hắn tìm được Lục Thanh Lam, giúp cuộc cũng không cần phải kinh hoàng thất thố lo lắng đề phòng, đêm qua cũng ngủ rất là ngon giấc, buổi sáng thức dậy lại tận lực mà ăn mặc một phen, trang phục hết sức là nổi bật. Hắn mỉm cười hàn huyên cùng với cả phụ tử Lục Thần, lại còn cố ý đứng ở bên cạnh của Lý Ngọc áo rách lao lũ, làm cho Lục Thanh Lam nhìn thấy. Nếu mà bàn về dung mạo, vốn Lý Ngọc cũng không kém hắn là bao nhiêu, nhưng mà hiện giờ được y phục này bổ trợ, một người là vương tử, một người là tên ăn mày, hết sức rất rõ ràng. Hắn nói: "Ta đã chuẩn bị xong xe ngựa cho hai nhà các ngươi xuống núi, các ngươi có thể tùy thời xuất phát." Lục Thần thấy hắn ăn bài thỏa đáng hết thảy, hết sức là chi kỳ, độ hào cảm đối với cả cửu hoàng tử bạo phát, liên tục nói chí tạ. Cửu hoàng tử hết sức khách khí, tiễn các nhà bọn họ lên xe ngựa mà nói: "Ta sẽ không tiến các ngươi xuống núi." Lục Thần vội vàng nói: "Không cần, không cần." Kỳ thật hắn ngược lại rất muốn tiến, chẳng qua hắn đường đường là một hoàng tử, thật sự là không tìm được một cớ nào thích hợp để tiến cho một nữ nhi của quan lục phẩm xuống núi. Tiêu Thiệt Giác cuối cùng nhìn Lục Thanh Lam một cái, cười mà nói: "Lục cô nương, bảo trọng." Lục Thanh Lam xòe một cái, liền bước rèm xe xuống, vừa thấy ánh mắt của hắn cũng biết hắn không có hảo tâm. Đợi xe ngựa của Lục gia đã đi xa, Tiêu Thiệt Giác mới ăn bài Lý Ngọc xuống núi, triệu lâu chia tay. Lý Ngọc vốn là muốn nói vài lời với cả Lục Thanh Lam, nhưng lại bị Tiêu Tiểu Sát chắn ngang, quả thực chính là ngăn trở bằng mọi cách. Lý Ngọc xem như là đã nhận ra, hắn căn bản là cố ý. Tiêu Tiểu Sát là một người có bệnh sạch sẽ rất mạnh, đối với tình cảm cũng là như thế, không chấp nhận được một nửa điểm thì vết nào. Lục Thanh Lam và Lý Ngọc ở trong sơn động đèn từ đó ngây người chừng mấy ngày, Tiêu Tiểu Sát một khi mà nhớ tới đã cảm thấy không thể tha thứ. Nếu không phải là Lý Ngọc coi như là huynh đệ của hắn, hắn đã sớm tìm cách làm cho người này biến mất khỏi thời gian. Tiểu Tuyệt Giác tự mình tiến Lý Ngọc lên xe, Lý Ngọc không nhịn được mà nói: "À Giác, ngươi là có ý gì?" Tiểu Tuyệt Giác cười mà nói: "Hai ta là huynh đệ, ta có thể có ý gì?" Nụ cười lại không đạt ở đáy mắt: "Ta ngược lại có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi và Lục cô nương ở trong sơn động giữa cuộc làm sao mà sống được?" Lý Ngọc không muốn đem chuyện của mình và Lục Thanh Lam nói cho người thứ ba biết, hắn là một người có gì nói nấy nói, chuyện này thứ cho ta không thể trả lời. Mặt của Tiêu Tuyệt Giác liền đã chìm xuống. Lý Ngọc chỉ coi như là không có phát hiện, quay đầu lại tiến vào trong xe ngựa, lại nói Lục Thanh Lam một đường bình bình an an trở lại hậu phủ. Phụ tử Lục Thần đã sớm phái ngựa đưa tin cho Kỷ thị, nó chắc lặng biết đã tìm được nữ nhi, phải một buổi sáng ngày hôm sau mới có thể trở về, bởi vậy mà Kỷ thị đã sớm chờ ở cửa của đại môn. Trông thấy Lục Thanh Lam vừa mới xuống xe ngựa, Kỳ Thị bất chấp hình tượng chạy tới ôm nữ nhi vào trong ngực. Bảo Nhi, hài tử ngoan của ta, thật là nạm nương chết mất. Nước mắt ào ào mà rơi xuống. Ban đầu, Kỳ Thị nghe được tin dữ, thiếu một chút nữa đã ngất đi. Mấy ngày nay, phụ tử Lục Thần trên núi tìm kiếm, nàng thì ở nhà đợi tin tức, đau khổ người cũng gầy đi một vòng. Lục Thanh Lam ôm mẫu thân cũng nhịn không được mà rơi lệ. Mẫu thân, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người nữa chứ. Lúc mà ở dân đồng, không phải là nàng không sợ, nhưng nàng không mới mất mặt trước cả mặt Lý Ngọc, chỉ có thể gượng mà chống. Thấy người thân cận với cả mình nhất, cũng là thuận thế phát tiết cảm xúc ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hai mẹ con ôm đầu mà khóc sống. Lúc này, một thiểu béo mặc áo bào mộc nghệ cũng đã xông tới, ôm đùi của Lục Thanh Lam khóc lớn oa oa. Lục tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Sao mà giờ tỷ mới trở về nhà? Là Vinh Ca Nhi, tiểu bản tử này vừa khóc, nước mắt nước mũi đều đã rơi ra, rất nhanh liền khóc thành một cái mặt mèo, có vẻ rất là buồn cười. Hơn nữa tuổi của hắn lại tuy nhỏ, nhưng mà trung khí đến 10 phần, lập tức lấn át cả thanh âm hai mẹ con. Đây thì cũng thôi, hắn còn hết sức không tự giác mà còn nước mắt nước mũi lên quần áo của Lục Thanh Lam. Đêm qua Lục Thần đã kêu ngựa suốt đêm trở về lấy xiêm y cho Lục Thanh Lam. Trên đường về nhà, nàng đã đổi lại xiêm y, miễn cho xiêm áo kia quá mức rách rưới khó có thể gặp người. Vốn là tiết mục mẹ con hiểm từ hòa sinh khóc giống với nhau bị tiểu tử này đánh loạn, lập tức cũng không có cảm giác như vậy nữa. Lục Thanh Lam cũng dừng tiếng khóc lại để Vinh Ca Nhi một cái. Tiểu tử thối, người sát nước mũi vào đâu vậy? Ôi chao, đôi mắt to dáng người của Vinh Ca Nhi trừng lên, sao mà cảm giác gió chuyển biến quá nhanh vậy cơ chứ? Lúc này Lục Nhã Nhàn cũng đã đi tới mà khuyên, nương, Bảo Nhi không phải là khỏe mạnh trở về rồi sao? Đây là đại hỷ sự, người khóc cái gì cơ chứ? Huống hồ Bảo Nhi ngây người mấy ngày ở trên Vạn Tuế Sơn như vậy, thân thể suy yếu, người nhiễu nàng khóc đến như vậy, vạn nhất đã thương thân thể của nàng chẳng phải là không tốt hay sao? Đã nhiều ngày Lục Yên Lam mất tích, Lục Thanh Nhàn liền trở về nhà mẹ đẻ phụng bồi cho Kỳ Thị. Kỳ Thị thông tình đạt lý, huống chi gặp phải cái chuyện như vậy đương nhiên sẽ không có so đo. Cảm thấy nữ nhi nói có lý, cũng đã thu được nước mắt. Nhìn xem là ta có hứng hổ đồ rồi, hôm nay là ngày lành không nên khóc. Đợi cho Kỳ Thị lau khô nước mắt, mọi người mới rút rít tiến lên kiến lễ cùng với cả Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam vừa nhìn, hôm nay toàn bộ đều đã tới, chẳng những toàn bộ người của đại phòng đều đến, mà ngay cả mấy cô nương đã rất giá, biểu tỷ muội tất cả đều đã tới, duy chỉ có tam phòng ở bên kia, chẳng những Triệu thì không tới, mà ngay cả Lục Thanh Nhân cũng không. Lục Diệp chỉ đem theo Lục Văn Tuyên, Lục Thanh Dung tới, vốn là Lục Thanh Nhân phải tới, nghe nói là Lục Thanh Lam và Lý Ngậu đã được cứu cùng một ngày, mặc dù truyền ra là hai người không phải tìm được cùng một chỗ, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn hết sức không phải là tư vị gì. Lúc này Hầu Triều Thị giả bộ là bị bệnh, căn bản không có chịu lộ diện, lại nói Lý Ngọc mất tích đã nhiều ngày, bà cô này cũng dùng cái chết để mà đe dọa huyền náo tác phẩm gả bài chó rùa, thế nào cũng phải muốn phái người đi Vạn Tuế Sơn hỗ trợ tìm kiếm. Ngược lại Trương Tư Tuệ cũng tới, nàng đỏ vành mắt lôi kéo tay của Lục Thanh Lam mà nói, Bảo Nhi, muội muội có thể trở về thật sự là tốt quá, cũng không uổng công mấy ngày nay ta mỗi ngày đều đắc hương cầu xin trước mặt của Phật tổ cho ngươi. Nói xong thì đưa tay mà lau nước mắt. Lục Thanh Lam không phải là rất thích vị cô nương này, nhưng người ta biểu hiện trọng tình trọng nghĩa như vậy, nước mắt cũng đã đều rơi xuống rồi. Nàng cũng không có biện pháp, qua lại qua mức lãnh đạm liền ôn hòa mà nói, phiền biểu tỷ nhớ nhung rồi. Trường Tử Tuệ vội vàng nói, không riêng gì ta, lão phu nhân cũng cực kỳ nhớ biểu muội. Lục Thanh Lam đương nhiên sẽ không tin tưởng lời này, cũng không có bóc trần ở trước mặt. Trương Tư Tuệ thấy thái độ của nàng với cả mình đã tốt hơn nhiều, trong bụng liền cao hứng, ngẩng đầu vừa lúc gặp ánh mắt của Lục Văn Đình, chỉ cảm thấy lần đầu tiên thiếu niên tuấn mỹ kia không trực tiếp coi thường nàng như là thường ngày nữa, ngược lại ánh mắt tràn đầy ấm áp, trong lòng của nàng không khỏi có một chút nhẹ nhõm, biết danh lực của mình là đã đúng. Muốn tiếp cận Lục Văn Đình, biện pháp tốt nhất là thông qua tiếp cận Lục Thanh Lam để đạt tới mục đích. Lục Thần và Kỳ Thị phụng bồi Lục Thanh Lam đi một nguyên đường, bài kiến cho lão hộ gia và lão phu nhân trước, lúc này thì mới trở về Thủy Phong Uyển. Kỳ Thị mời Chu tiên sinh đi trước, Chu tiên sinh đã sớm ở nhị phòng chờ rồi. Sau khi bắt mạch cho Lục Thanh Lam, Chu tiên sinh nói, thân thể của Lục cô nương không có gì trở ngại, thật sự là vạn hạnh, chỉ là thân thể thiếu một chút nguyên khí, có một chút suy yếu, bồi bổ nhiều vào không đến một tháng thì sẽ tốt. Kỳ Thị thở vào nhẹ nhõm, ý của tiên sinh là Bảo Nhi không cần dùng thuốc hay sao? Chu tiên sinh cười mà nói, là thuốc đều có ba phần đầu, Lục cô nương cũng không có bệnh gì, đương nhiên không phải cần dùng thuốc. Lúc này Kỳ thị mới yên tâm, vui mừng mà tiến Chu tiên sinh ra cửa. Đợi ở bên này chỉ còn lại người ở trong nhà, Kỳ thị kéo Lục Thanh Lam đến nội thất, bảo là Lục Thanh Lam cởi xiêm y, nào muốn kiểm tra. Lục Thanh Lam sửng sốt, mẫu thân, ta bao nhiêu là lớn rồi, thế còn có như vậy. Kỳ thị nói, Chu tiên sinh mặc dù ý thuật không tồi, nhưng mà dù sao cũng là nam tử, tổn thương ở trên người của ngươi, hắn hoặc không tiện xem, ta là nữ của ngươi, nuôi nấng ngươi từ nhỏ đến lớn như vậy, chỗ nào của ngươi ta mà chưa nhìn thấy, ngươi còn xấu hổ làm cái gì cơ chứ. Lục Thanh Lam không nghe chuyện được Kỳ thị, rốt cuộc là cửa xin y để cho Kỳ thị kiểm tra vết thương ở trên người. Sau khi Kỳ thị cẩn thận kiểm tra, lại phát hiện nàng ngoại trừ chảy ra ở phía sau lưng và đùi, thương thế cũng không tính là quá nghiêm trọng, những chỗ còn lại ngược lại tất cả đều đã hoàn hảo, không có tổn hao gì. Không khỏi tác tác kêu kỳ lạ, vừa tự mình bôi hoàn huyết ứ cao cho nàng, vừa nói, thật sự là thần tiên bồ tát phù hộ, thương thế của ngươi coi như là tốt. Ngươi không biết nha đầu mặc cúc kia ngã từ trên núi xuống, khắp người đều là vết thương, toàn thân cao thấp chẳng biết là có bao nhiêu chỗ, làm cho viên nương nhìn ở trong lòng cũng rất khó chịu. Trong lòng của Lục Thiên Nam hơi động một chút, nhớ tới là từ trên vách núi rơi xuống, may mà có Linh Ngọc làm đẹp thịt cho mình, ra sức bảo vệ mình, nếu không thì mình sợ là cũng phải giống như là mặc cốc rơi xuống toàn thân là vết thương rồi. Kỳ thị giúp cho nàng xử lý tô thương thế, mang theo Lục Thiên Nam ra ngoài một lần nữa. Lục Thần và Lục Thanh Nhàn, Lục Văn Đình vẫn còn ở bên ngoài mà chờ, bọn họ cũng lo lắng thương thế của Lục Thanh Lam. Kỳ thị cười mà nói, Bảo Nhi không có việc gì, các ngươi không cần phải lo lắng. Mọi người lúc này mới thở phào đến nhẹ nhõm, liền hỏi nàng làm sao mà lại được cứu. Trước đây đã thương lượng xong cùng với các Tiêu Thiệt Giác, Lý Duyên chỉ nói là Lục Thanh Lam dắt ở trên cây, Lục Văn Đình thì xuống lộ sát tiểu đường, cũng không có nói chuyện nàng từng ở chung một cái dân động với cả Lý Ngọc, người ở trong nhà đương nhiên không cần thiết phải che giấu. Lục Thanh Lam liền đem quá trình Lý Ngọc cứu nàng như thế nào, hai người phát hiện sơn động, lại tìm được nguồn nước và lương thực ở trong sơn động ra sao, nói tất cả là một lần. Toàn ra nghe xong kinh tâm động phách, Kỳ thị nghe xong nghĩ lại mà sợ nói, nói như vậy lần này Bảo Nhi có thể được cứu, ít nhiều nhờ vào Lý Ngọc liều mình mà cứu giúp rồi. Lúc trước bởi vì Lý Ngọc để Lục Thanh Lam vào trong ao sen, Kỳ thị có một chút bất mãn với cả hắn, ấn tượng không có tốt cho lắm, lần này cũng đã hoàn toàn đổi cả cách nhìn. Lục Thần và Lục Văn Đình cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy. Lục Văn Đình đi vào sân đầu kia có quyền lên tiếng nhất mà nói, lần này coi như là tiểu tử Lý Ngọc kia là một chuyện tốt. Kỳ thị và Lục Thần thương lượng mà nói, Lý Ngọc cứu được Bảo Nhi của chúng ta một mạng, chúng ta không thể tri ân không báo, hôm nào chúng ta chuẩn bị một phần hậu lễ để cho Đình Ca Nhi đưa qua cho Lý gia. Lục Thần cũng là gật đầu mà đáp ứng. Lục Thanh Lam nhớ tới chuyện ở giữa sườn núi Vạn Tuyết Sơn gặp được Lục Thanh Ánh mà nói, phụ thân, mẫu thân, ta ở trên Vạn Tuyết Sơn gặp nhóm người của đại tỷ tỷ không xảy ra việc gì chứ. Lục Thần nói, đại tỷ tỷ của ngươi cũng không có leo lên đỉnh núi, lúc mà xảy ra chuyện nàng và Hoàng Trường Tử Phi cũng không có ở hiện trường, cho nên không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Lục Thanh Lam nhớ tới chuyện lúc trước đại tỷ tỷ nhiều kệ nàng, bởi vì không muốn dính líu đến người nhà của mình, cũng không có nói với cả Lục Thần và Lục Văn Đình. Mọi người nói mấy câu, Kỳ thị sợ Lục Thanh Lam tình lực không đủ, liền là tự mình đưa nàng trở về Y Lan tiểu trúc của mình nghỉ ngơi. Lục Thanh Lam quả thật là quá mệt mỏi, nghĩ tới ngày mai không thể không đi một chuyến đến Thanh Phong Uyển, tự mình nói chuyện với cả đại bá phụ để cho bọn nha hoàn hầu hạ rửa mặt một phen, nằm ở trên giường rất nhanh đã liền ngủ mất. Ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên cảm giác được tự hồ có người đang rửa mặt của nàng, không khỏi thất kinh. Nàng chợt mở mắt, nhìn thấy ở đầu giường có một vị thiếu niên mặc trường bào màu thênh thang đang ngồi, đôi con người đèn nhánh sâu thẳm đang không nháy mắt mà nhìn nàng. Lục Thanh Lam đầu tiên là kinh hãi, thấy người tới là Tiêu Tuyệt Giác, dù sao hắn xông vào khuê phòng của nàng đêm khuya như vậy cũng phải là lần đầu tiên, thì Lục Thanh Lam mới là chấn định lại một ít. Tiêu Tuyệt Giác chậm rãi lấy cái tay ra khỏi mặt của nàng thu trở về, vẻ mặt rất bình tĩnh. Lục Thanh Lam không khỏi cả giận mà nói, người không ở Vạn Tế Sơn chủ trì đại cổ sao mà lại đến nơi này. Nàng dùng chăn quấn mình tựa vào đầu giường mà ngồi dậy, mặt đối mặt với cả Tiêu Thiệu Giác, lại nói, từ lúc mà Lục Thanh Lam đã được cứu, hắn vẫn là muốn một mình trò chuyện với cả tiểu cô nương, nhưng mà phụ huynh của nàng vẫn vây quanh nàng, hắn thủy chung không có cơ hội một mình đến gần với nàng. Vốn hắn còn có hoàng mệnh ở trong người, có thể muộn mới trở lại gặp nàng, nhưng mà mỗi lần hắn nhớ tới Lục Thanh Lam và Lý Ngọc ở chung một chỗ, trong lòng liền cực kỳ không thoải mái. Ý nghĩ này hành hạ hắn quả thực là ngồi nằm không yên, dứt khoát đêm hôm khuya khoát cưỡi ngựa chạy từ Vạn Tuyết Sơn trở về. trực tiếp theo địa lao đi vào Trường Hưng hậu phủ. Tiêu Thiệt Giác nói, dù sao người ở bên Vạn Tuế Sơn ngày mai sẽ rút lui trở về, ta có ở đó hay không cũng không có liên quan gì. Lục Thất Lan nói, nhóm đại thần mất tích người cũng đã tìm được rồi ư? Tiêu Thiệt Giác hừ một tiếng, bọn họ sống hay chết đâu có gì liên quan tới ta. Vậy vì sao ngươi? Lục Thất Lan nói tới đây thì im bặt, nàng tự hồ loáng thoáng đã hiểu được cái gì đó. Tiêu Thiệt Giác nhíu mày, nhìn ánh mắt của nàng mà nói, nếu không phải là vì cứu ngươi, ngươi cho rằng ta rảnh rỗi không có chuyện gì mà làm, ở Vạn Tuyệt Sơn không ngủ không nghỉ lục soát hơn 5 ngày. Lục Lam rụt mắt xuống, không đối diện với cả ánh mắt nóng rực của hắn. Nàng có một chút không biết là có nên tin tưởng lời mà Tiêu Thiệt Giác nói hay không, nhưng mà trực giác nói cho nàng, hắn sẽ không lừa gạt nàng. Lục Thiên Lam nói, ta đây nên cảm ơn ngươi, nếu mà ngươi có thể tuân thủ làm nữ đại phòng, sau này ít vào đêm khuya xông vào khuê phòng của nữ hài tử như vậy, thì ta mới là thực lòng tạ ơn ngươi. Đây đã là lần thứ ba rồi, thật sự là quá mức không kiêng sợ nữa rồi. Tiêu Thiệt Giác không cho là đúng mà nói, ngươi là vương phi tương lai của ta, ta tới những ngươi một cái thì là làm sao, cho dù không hợp lễ, ngươi không nói, ta không nói thì ai có thể biết, ngươi cần gì phải tức giận lớn đến như vậy. Lục Thiên Lam giận đến đỏ bừng cả mặt mà nói, ngươi vô sỉ, ta lúc nào là đáp ứng là vương phi của ngươi. Tiêu Thiệt Giác thấy nàng mắng hắn, sắc mặt không khỏi liền trầm xuống, chuyện này cũng không phải là chuyện ngươi có thể không đáp ứng. Lục Thiên Lam đang không có cách nào với cả hắn, trong lòng của nàng hết sức kỳ quái. Ca ca rõ ràng đã dựa theo yêu cầu của nàng tăng cường lực lượng hộ vệ, người này đến cùng là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ mọc cánh mà bay vào được hay sao? Cho dù nàng thông minh như thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ ra. Tiêu Thiệt Giác thế nhưng đào thông hậu phủ, cho nên mới có thể tùy ý mà ra vào, không có người nào biết đến như vậy. Lục Thiên Lam biết hắn là không dễ chào, không muốn vạch mặt với cả hắn, bất đắc dĩ mà nói, nếu mà điện hạ muốn gây ta làm chính phi của ngươi thì không phải là nên tôn trọng ta hay sao? Người đêm hôm khuya khát xông vào khuê phòng của ta là cực kỳ không tôn trọng ta. Người nói ta làm sao mà có thể cam tâm tùy nguyện gả cho người cơ chứ? Điện hạ, người đây không phải là muốn quý ta, người đây có phải là có chủ tâm muốn ta chết hay không? Tiểu Thiệt Giác cũng biết mình là thất lễ, chẳng qua hắn luôn luôn bá đạo đã quen, quen đem ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác. Cũng chỉ có đối với cả Lục Thiên Lam mới có thể là tốt hơn một chút, đổi lại là những người khác, hắn mới là lời quản sống chết của người khác. Vì vậy mà hắn nói, người nói cho ta biết, ngươi và Lý Ngọc làm sao mà được cứu, làm sao đi vào cái sơn động kia, ở trong sơn động lại xảy ra chuyện gì, ta liền xoay người rời đi. Hắn nói là sự thật, nếu không chiếm được đáp án mong muốn, thì tối hôm nay, hắn rất là ngủ không yên rồi. Hắn biểu hiện bình tĩnh như thế nào đi nữa, Lục Thiên Lam vẫn là nghe ra vị chua ở trong giọng nói của hắn, không khỏi im lặng. Trong đầu của ngươi, cả ngày đều là đang suy nghĩ cái gì vậy? Tiêu Thiệt Giác nói, người nói hay là không, nếu mà ngươi không nói, ta hôm nay liền ở chỗ này không đi, dứt khoát vô lại mà đùa giỡn. Lục Thiên Lam biết là không nên chuyển được hắn, ta nói cho ngươi một chút kinh nghiệm thoát hiểm của chúng ta, chẳng qua ngươi phải nói lời giữ lời, nghe xong lập tức rời đi cho ta. Tiêu Thiệt Giác không vui mà nói, Tiêu Thiệt Giác ta lúc nào là nói lời không giữ lời. Lục Thiên Lam liền gật đầu, ta liền tin ngươi một lần, liền đem chuyện sau khi rơi xuống núi nói đơn giản một lần, tất cả chi tiết có thể lược qua đều là một mực không nói. Tiêu Thiệt Giác nghe xong bất mãn đến hết sức, vậy là xong ư? Ngươi cũng đừng có mà lừa gạt ta, các người là lúc nào đi vào sơn động kia, ở đó thời gian là bao lâu, trên người của các ngươi không có đồ ăn làm sao mà sống được. Lòng hắn thâm trầm cẩn thận, muốn lừa gạt hắn quả thực là khó lại càng thêm khó. Lục Thiên Lam đành phải trả lời vấn đề tiếp theo của hắn, cho nên Lục Thiên Lam nói ra một đoạn. Tiêu Thiệt Giác dựa vào một chút chi tiết họ nàng, cuối cùng đã hỏi rõ ràng toàn bộ chân tướng. Lục Thiên Lam căn bản là không có dám lừa gạt hắn, bởi vì hắn vô cùng thông minh, lực quan sát lại càng mạnh, logic suy luận lại tốt, ngay cả Lý Ngọc từng bệnh nặng cũng đã bị nhìn ra. Cuối cùng, khi mà hắn ép hỏi một lần nữa, Lục Thiên Lam đành phải nói hết tất cả những gì có thể hay là không thể nói. Tiêu Thiệt Giác lúc mà càng nghe lại càng khó chịu, nhất là nghe nàng nói đến lúc mà Lý Ngọc ngã bệnh, nàng đã tự mình chiếu cố cho Lý Ngọc, những lương thực kia cũng là nàng tìm được, hơn nữa lại tự mình xử lý. Lửa giận từ từ bốc lên, tiểu tử thối Lý Ngọc kia, tại sao hắn lại để cho người hầu hạ hắn giống như là nhà hoàn vậy? Ngay cả hắn cũng chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy đâu, Lý Ngọc hắn dựa vào cái gì? Lục Thiên Lam chưa từng thấy hắn tự đại cuồng vọng đến như vậy, im lặng mà nói, Lý Ngọc đã cứu tính mạng của ta, dưới tình huống này ta đương nhiên phải nghĩ cách giúp cho hắn khỏi bệnh, chuyện này có gì là không đúng? Không đúng, không đúng, dù sao chính là không đúng. Tiêu Tiểu Giác cảm thấy mình quả thực là bị tổn thất nặng nề rồi. Nếu mà bây giờ Lý Ngọc đang ở trước mặt của hắn, hắn có thể đem một đao chém cho Lý Ngọc ngay. Lục Đinh Lam cũng nửa để ý đến hắn. Người muốn biết gì ta đều đã nói cho người biết tất cả rồi, người đi nhanh đi. Trong lòng của Tiêu Tiểu Giác rất không thoải mái. Ánh mắt xoay qua đôi môi ưu át tươi đẹp của tiểu cô nương, thấy tiểu cô nương để mặt giận dữ, hắn có thể cảm nhận được tức giận và kháng cự trong nội tâm của nàng. Do dự một chút, cuối cùng cũng không làm ra chuyện gì khác mà xoay người. Cũng được, ta liền trở về Vạn Tuế Sơn. Nói xong, thật đúng là đứng dậy mà đi ra ngoài. Lục Thanh Lam lại nói, đợi một chút. Tiêu Tiểu Giác quay đầu lại nhìn nàng, làm sao? Lục Thanh Lam nói, ngươi sau này có thể đêm hôm khuya khoắt không chạy đến khuê phòng của ta nữa hay không? Tiêu Tiểu Giác thản nhiên mà nói, điều này cũng đơn giản, chỉ cần người đáp ứng là vương phi của ta, ta liền không tới quấy rầy ngươi. Lục Thanh Lam chịu đựng tức giận mà nói, hôn nhân là cha mẹ chi mệnh, ta phải gả người nào ta há có thể tự mà định đoạt. Tiêu Tiểu Giác khẽ mỉm cười, hết sức tự tin mà nói, chỉ cần người đồng ý thì ta tự có biện pháp khiến cha mẹ của người biết điều đáp ứng thả ngươi. Lục Thanh Lam cảm thấy người này quả thực không thể nói lý, quay đầu đi không để ý tới hắn nữa. Tiêu Tiểu Giác ha ha mà cười một tiếng, xuyên qua cửa sổ đi ra ngoài. Vệ Bân coi chừng cửa ra vào ở trên mặt đất, nghe được ở bên trong truyền đến ba tiếng cộc cộc cộc thì vội vàng nhấc nắp lên, liền thấy Tiêu Tiểu Giác từ ở bên trong đi ra. Vệ Bân có một chút kinh ngạc, hắn hiện tại cho dù chỉ độn đi nữa cũng đã đoán được chủ tử nhà mình có chủ ý gì với cả Lục Thanh Lam. Chủ tử nhớ tiểu cô nãi nãi này lâu đến như vậy, hắn còn cho rằng thế nào cũng phải nói rất nhiều lời với cả nàng, ai mà biết được lại nhanh như vậy đã trở lại rồi, chẳng lẽ lại vấp phải trắc trở ở chỗ tiểu cô nương rồi. Dĩ nhiên những lời này hắn cũng không có dám nói. Tiêu Tiểu Giác ra khỏi đó, hắn thích sạch sẽ, đầu tiên là đổi một bộ xiêm y sạch, sau đó là hỏi Vệ Bân, ngựa chuẩn bị xong chưa? Vệ Bân nói, đã chuẩn bị xong, điện hạ vẫn nên nghỉ ngơi một chút, về Vạn Tuế Sơn sau cũng không muộn. Tiêu Tiểu Giác nói, không cần, lập tức lên đường, tối nay an bài mọi chuyện thỏa đáng, ngày mai có thể rút lui trở về. Người qua lại bôn ba như vậy quá là cực khổ rồi. Bước chân của Tiêu Tiểu Giác dừng lại một chút, nghĩ thầm, chút khổ này hắn ngượng lại cũng có thể chịu đựng được, chẳng qua là người ta hết lần này tới lần khác còn không có lĩnh tình, làm cho hắn cảm giác rất là buồn bực sâu sắc. Vệ Bân đi theo Tiêu Tiểu Giác bước nhanh về phía của đại môn. Tiêu Tiểu Giác đột nhiên hỏi hắn, Vệ Bân, người có biết cách gì có thể làm cho nữ tử vui vẻ hay không? Ôi chao, Vệ Bân bị hắn hỏi mà sửng sốt, có một chút giờ khóc giờ cười mà trả lời, điện hạ, nô tài là một thái giám, chuyện như vậy nô tài là thật sự không biết à, nếu không người rảnh rỗi đi hỏi ngũ gia xem. Trong lòng tự nhủ, ngài cũng là bệnh cấp tiền loạn thể đi. Ngũ hoàng tử là hoàng tử phong lưu chuyện lạo nhất ở trong tất cả các hoàng tử của gia họa đế, mặc dù còn chưa có chính phi nhưng mà đã thu không ít là cơ thiếp, cho nên Vệ Bân mới có thể đề nghị Tiểu Tiểu Giác đi hỏi ngũ hoàng tử. Tiểu Tiểu Giác nhàn nhạt mà nói một câu, cái kia không được. Những thủ đoạn kia của ngũ hoàng tử đều là để dùng lừa gạt tiểu thiếp thông phòng, nhưng mà Lục Thanh Lam là người mà hắn muốn cưới họ đến đàng hoàng, những thông phòng tiểu thiếp kia chẳng qua chỉ là một đồ chơi của các chủ tử, hắn có thể đánh đồng với cả Lục Thanh Lam của hắn. Kỳ thật hắn muốn cưới Lục Thanh Lam cũng không phải là một việc gì khó, dựa vào sủng ái của phụ hoàng đối với cả hắn, hắn chỉ cần đi chỗ của phụ hoàng cầu xin tương hôn cho hắn là được rồi, phụ hoàng hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn. Nhưng mà hắn lại không muốn như vậy. Lục Thanh Lam dù sao cũng là nữ nhân tiếp nhận sự chúc phúc của nguyện thần với cả hắn. Hắn cũng không rõ lúc nào thì nàng đã trở thành người ở trên đầu ngọn tim của hắn. Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện mà gả cho mình. Lúc trước tứ hoàng tử tỏ vẻ là muốn giữ lại vị trí chắc phi cho Lục Thanh Lam. Trong lòng của Tiêu Tiểu Giác mặc dù cũng có tức giận, nhưng mà cũng không có là xem hắn trở thành bao nhiêu uy hiếp. Từ hôm nay, nói chuyện với cả Lục Thanh Lam lại làm cho hắn sinh ra một cố cảm giác nguy cơ. Hắn nhận ra Lý Ngọc cũng là động tâm tư với cả nàng. Lý Ngọc là một đối thủ cạnh tranh đến cường đại, tự tôn và kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thua Lý Ngọc. Nhưng mà hắn lại cảm thấy phương thức mà mình đối đãi với cả Lục Thanh Lam tự hồ là có vấn đề, làm cho nàng sinh ra cảm xúc bài xích và kháng cự đối với cả hắn, cho nên hắn mới hỏi vấn đề kỳ quái như vậy. Tiêu Tiểu Giác suốt đêm trở về Vạn Tuế Sơn hợp với cả hoàng tử Tiêu Thừa Vĩ, ra vẻ là lục soát núi một lần nữa, dù cuộc mang theo quan quân quay trở về kinh sư. Ngày hôm sau, Lục Thanh Lam trước tiên là đi thăm Mặc Cúc. Bọn hạ nhân của Trường Hưng hậu phủ cư ngụ tập trung ở một phòng ở hướng tây bắc của hậu phủ, bên kia được người ở trong hậu phủ gọi là phòng hạ nhân. Hậu phủ đối đãi với hạ nhân có một chút rộng nửa, toàn gia của Mặc Cúc tên là hạ nhân, nhưng mà Trương Tổ Tử, Khâu quản sự đều là cấp bậc quản sự, mà Cúc lại là đang làm việc ở bên cạnh của Lục Thanh Lam. Bởi vậy mà toàn xã ở tại một cái tiểu viện điều kiện rất tốt. Trương Tổ Tử đang chiếu cố cho nữ nhi, nghe nói là Lục Thanh Lam tới, hoàng sợ vội vàng ra đón, lập tức hành lễ mà nói: "Lục cô nương, sao mà ngài lại đích thân đến?" Lục Thanh Lam hòa nhã mà nói: "Ta tới thăm Mặc Cúc, thương thế cô nàng như thế nào rồi?" Trương Tổ Tử nói: "Đa tạ Lục cô nương quan tâm, Mặc Cúc nàng khá tốt, chỉ là còn chưa có xuống được giường, nếu không sao mà dám không ra cửa đón tiếp tiểu tỷ." Lục Thanh Lam nói: "Ta đây không có nhiều nghi thức xã giao như vậy, nàng nhanh chóng dưỡng cho thân thể thật tốt rồi về bên cạnh của ta hầu hạ là được, bên cạnh của ta cũng không thể thiếu nàng." Trương Tổ Tử đội ơn nghênh đón Lục Thanh Lam vào trong nhà. Lục Thanh Lam vẫn là lần đầu tiên đến phòng của Mặc Cúc, thấy phòng của nàng mặc dù là không có bao nhiêu nhưng mà sắp xếp lại hết sức sạch sẽ, bố trí cũng rất ấm áp và tao nhã, không khỏi âm thầm mà gật đầu. Mặc Cúc thấy nàng tiến vào dãy dụa mà ngồi dậy, Lục Thanh Lam thấy nàng toàn thân cao thấp đều bị bọc như là bánh tét, lắp bắp mà kinh hãi, không ngờ nàng đã bị thương nhiều đến như vậy. Đi qua đỡ Mặc Hương để cho nàng nằm xuống, nói với cả Mặc Cúc: "Người đừng có mà quan trọng những nghi thức xã giao kia, ta chẳng qua chỉ là lo lắng cho ngươi đến thăm, nếu mà mẹ vết thương của người nứt ra còn không bằng ta không đến." May mà ở trên mặt của Mặc Cúc không có bị thương, thấy Lục Thanh Lam như vậy nước mắt liền đã rơi xuống. Nô tỳ không bảo vệ được tiểu thư, làm cho tiểu thư rơi xuống vách đá, phu nhân và tiểu thư chẳng những không trách phạt lại còn phái Chu tiên sinh tự mình điều trị cho nô tỳ, nô tỳ ngày sau chỉ có làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của cô nương. Lục Thanh Lam không phải là một loại người tùy ý giận chó đánh mèo người khác, phát sinh tai họa như vậy không liên quan gì đến ngươi, sao mà ta có thể trách được ngươi. Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, dưỡng bệnh cho tốt, đợi dưỡng tốt rồi còn có thể trở lại bên cạnh của ta. Lục Thanh Lam an ủi nàng mấy câu, mang cho nàng không ít dược liệu thuốc bổ, lại cho Trương Tổ Tử 100 lượng bạc, lúc này thì mới rời khỏi tiểu viện của nhà Mặc Cúc. Đến dưới chiều, ước chừng là Lục Hãn sắp hạ nha, phải đi thành phòng yển rồi. Phùng Thị nghe nói nàng tới, kinh hãi, bảo đại nãi nãi Loan Thị tự mình đi ra cửa nghỉ đón. Lục Thanh Lam đời này đi lại gần gũi với cả đại phẩm, sau khi mà nhi cô nương Lục Thanh Linh đi lấy chồng xa, nàng không có 5 ngày thì 3 ngày đã sang đây thăm Phùng Thị và Loan Thị. Loan Thị là người sáng sủa hoạt bát, sau khi một loạt thời gian rất dài đến hầu phủ không có mang hại tử, Lục Thanh Lam thường xuyên lén lút an ủi nàng, vì vậy mà nàng hết sức thân cận yêu mến tiểu cô nương cách vòng Lục Thanh Lam này. Nhìn thấy Lục Thanh Lam mặc một bộ như quần màu xanh nhạt, hình thức đơn giản, tư thái nhanh nhẹn đi tới giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, Loan Thị âm thầm cảm thán, tiểu cô nương này thật là mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Nàng có hứng đi ra ngoài, khoác cánh tay của Lục Thanh Lam cười mà nói: "Lục muội muội sao mà lại tới đây vậy?" Lục Thanh Lam vừa được cứu, hẳn nên ở trong viện của chính mình nghỉ ngơi cho thật tốt. Lục Thanh Lam cười mà nói: "Sao vậy, đại tẩu không hoan nghênh ta sao?" Loan Thị sáng giọng mà nói: "Nhà đầu nhà ngươi thật là xào trá." Hai người nói đã quen, Lục Thanh Lam cười dài không có tức giận, cúi đầu mà nhìn bộ của Loan Thị nói: "Sao còn chưa có nhìn ra?" Loan Thị nói: "Lúc này mới còn chưa tới có 2 tháng đâu, sao mà có thể nhìn ra? Lúc trước nàng vừa mới mang thai, vẫn còn chưa tới có 3 tháng, thai có chưa ổn, Loan Thị làm cái gì cũng đều cẩn thận từng ly từng tí." Kiếp trước Lục Thanh Lam cũng không có hài tử, đặc biệt rất hâm mộ những nữ nhân có thai và làm mẫu thân. "Ta thật là không kịp đợi muốn nhìn thấy tiểu chất nhi của ta rồi." Loan Thị có một chút xấu hổ mà nói: "Hài tử còn chưa có sinh ra đâu, ai biết là chất nhi hay là chất nữ cơ chứ." Nàng dĩ nhiên là hy vọng một lần được nam, nhưng mà chuyện như vậy ai có thể nói chúng được cơ chứ. Lục Thanh Lam lại hết sức chắc chắn, bởi vì kiếp trước thế tử của đại ca ca chính là Loan Thị. Loan Thị cũng vào cửa 1 năm thì mới mang thai hài tử, về sau sinh cho đại ca ca 1 nam oa tên là Minh Ca Nhi. Cho nên Lục Thanh Lam cười mà nói: "Đại tẩu nhất định sẽ là sinh nam oa, không tin thì hãy được xem." Loan Thị cho là tiểu cô nương đang an ủi nàng, cũng không có suy nghĩ nhiều, cười dẫn nàng đi vào bài kiến cho Phùng Thị. Phùng Thị đang ngồi ở khách sảnh, mặc một bộ bối tử màu xanh nhạt, phụ thân của nàng chính là tiểu quan chính lục phẩm, trong nhà cũng có chừng là 10 mấy mẫu đất bạc. Năm đó Trương Thị cưới cho Lục Hán một thế tử như vậy, tất nhiên là không muốn thấy đại phòng phát triển đến lớn mạnh. Đối với cả phương pháp của Trương Thị như vậy, Lục Hán cũng là lặng lẽ mà cho phép. Bởi vì xuất thân thấp hèn, Phùng Thị ở hậu phủ tuy là tôn trường tước nhưng mà vẫn không có cảm giác tồn tại gì, làm việc hết sức khiêm tốn, làm cái gì cũng là rất hòa nhã. Lục Thanh Lam tiến lên kiến lễ cho nàng, nàng tự mình đưa chất nữ mà nói: "Bảo Nhi, người thân thể còn chưa có thật tốt, cũng đừng có mà hành lễ." Phùng Thị gọi trả lên, bà tức hai người phụng bồi Lục Thanh Lam nói chuyện. Lục Thanh Lam ở trong cung kinh nghiệm nhiều năm, sớm luyện được bản lĩnh cầm người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, cũng nói cười thật là vui với cả hai người Phùng Thị và Loan Thị. Bên này đã có người bẩm báo đại lão gia trở về. Phùng Thị và Loan Thị vội vàng đứng dậy muốn đi nghịch đón. Lục Thanh Lam lại nói, ta và các ngươi cùng đi gặp đại bá phụ. Phùng Thị liền khẽ chấn động, mơ hồ hiểu được Lục Thanh Lam hôm nay là tới đây là muốn gặp mặt với cả Lục Hãn. Ba người đều đến nhị môn, nhìn thấy Lục Hãn từ nha môn trở lại. Lục Hãn mặc một thân thân quan bào, 47-48 tuổi, đang là tuổi phú lực cường, kinh nghiệm đến dày dặn, thành thục nhưng mà chứng trạng, là tuổi làm quan tốt nhất. Hắn mặc dù bộ dạng không có đẹp mắt bằng Lục Thần, nhưng mà một thân quan phục phụ trợ lộ ra vẻ uy nghiêm đoan chính, khí độ ung dung. Mấy ngày qua, bởi vì sự cố của Vạn Tuế Sơn, Hoàng Trường Tử đang bể đầu sức chán, Lục Hãn cũng bận rộn theo, chẳng qua là tâm cơ hắn thâm trầm, cũng không mang những công vụ phiền não này về nhà. Thấy đệ tử và con dâu, trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, đợi mà khi nhìn thấy chất nữ cũng đã ở đây thì không khỏi sững sờ, nụ cười lại càng sâu thêm vài phần. Bảo Nhi tới ư? Lục Thanh Lam ngoan ngoãn khéo léo uốn gối thi lễ cho cả Lục Hãn nói, đại bá phụ. Ấn tượng của Lục Hãn đối với cả chất nữ này vô cùng tốt, cười mà nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào rồi nói. Đoàn người trở lại trong khách phòng, một lần nữa phân chủ khách ngồi. Lục Hãn đầu tiên là hỏi thương thế của Lục Thanh Lam như thế nào. Lục Thanh Lam trả lời từng cái, sau đó là nói, hôm kia ta ở trên Vạn Tuế Sơn gặp đại tỷ tỷ. Lục Hãn nhìn tiểu chân nữ một cái, thấy nàng cười điềm tĩnh, trong mắt lại ẩn hàm thâm ý, nhất thời liền hiểu cái gì đó, nói với cả Phùng Thị và Loan Thị, hai người các ngươi đi xuống trước đi, ta có mấy câu muốn nói riêng với cả Bảo Nhi. Phùng Thị đang muốn nghe thêm một chút tình huống của trưởng nữ, lại bị trưởng phu đuổi đi ra ngoài, trong lòng có một chút không muốn. Nhưng mà những năm gần đây, nàng đã sớm luyện thành thói quen mù quáng nghe theo lời của trưởng phu, mặc dù có một chút không muốn, nhưng mà vẫn thống khoái đứng dậy mang theo Loan Thị ra khỏi phòng. Như thời ở trong phòng chỉ còn lại hai người là Lục Hãn và Lục Thanh Lam. Lục Hãn ôn hòa mà nói, đại nha đầu, có lời gì muốn Bảo Nhi mang về cho ta ư? Loại chuyện này làm sao mà giấu giếm được lão hộ ly như là Lục Hãn. Lục Thanh Lam nói, lúc mà ta gặp đại tỷ tỷ, chữ Vương Phi và Mạnh Trắc Phi đều đang ở đó, cho nên đại tỷ tỷ không quá dễ dàng nói chuyện với cả ta, nhưng mà đại tỷ tỷ nàng hình như là có bảo bạo rồi. Có chuyện này ư? Lục Hãn nhíu mày, đến hiện tại vẫn là ngữ khí không nhanh không chậm, không một chút gợn sóng. Lục Thanh Lam không thể không bội phục sự bình tĩnh ổn trọng của hắn. Lục Thanh Lam liền đem tình huống gặp mặt ngày hôm đó nói với cả Lục Hãn một lần, không bỏ sót một chi tiết nào. Lục Hãn nhiều lần hỏi đi hỏi lại, mỗi một lời nói, thậm chí là từng cái vẻ mặt, mỗi một cái động tác của Lục Thanh Oánh khi mà nói chuyện cùng với cả nàng, cuối cùng là vuốt chòm sâu ở dưới cằm chậm ngâm không nói. Đại bá phụ. Lục Hãn khẽ thở dài một tiếng, ta mặc dù có chí ở lại là một cái hiển tướng trông nom y doãn, là một chút về quốc gia vì dân chúng, ta chưa từng nghĩ tới muốn đưa nữ nhi vào phủ của hoàng tử, tranh thủ một phần công danh phú quý. Đại tỷ tỷ ngươi chịu không ít khổ. Lục Thanh Lam nghe ngữ khí của hắn bi thương, trong lòng liền khẽ chấn động. Lục Hãn có thể là bởi vì từ nhỏ đã thiếu hụt thân tình, cho nên đối đãi với cả thân nhân hết sức không tệ. Về sau hắn tiếp tục tước vị của Trường Hưng hộ phủ, cũng rất là chiếu cố cho con cháu ở trong tộc, không bởi vì mình là người kế thừa mà bỏ bê bọn hắn. Cho nên Lục Thanh Lam tuyệt đối tin tưởng những lời này của hắn. Nàng suy nghĩ một chút lại nói, thế nhưng Vương Phi không cho phép đại tỷ tỷ sinh con ư? Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.